Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 01, Huyết Ma. Đại hạ, tòa nào đó vô danh đá núi bên trên, có một chỗ tản ra u hàn chi khí động quật. Động quật bên cạnh còn có mấy khỏa đá lớn hình cầu, bị xích sắt khóa lại. Đột nhiên bay tới một đoàn mây mù, ngưng kết thành một cái tiên phong đạo cốt áo trắng lão đạo. Lão đạo vẻ mặt nghiêm túc, không nói một lời nhìn xem cái này động quật, ánh mắt xuyên vào động quật thẳng tới dưới đáy. Nơi đó là một đầm bốc lên bọng máu huyết thủy. Huyết thủy tinh hồng, người bình thường nhìn đến liền sẽ trong lòng tràn ngập bạo ngược phá hư chi ý. Tựa hồ huyết thủy bên trong có một cỗ không thể tên nói kinh khủng tồn tại, muốn xuất thế, mang theo đối với sinh mạng vô tận ác ý, hủy hoại hết thảy, độc hại sinh linh. Cũng may huyết thủy chỗ sâu có một cây tạo hình đặc biệt, toàn đầy huyền ảo phù văn châm khoan, một mực đính tại ở giữa, đem kia không thể kể ra tồn tại một mực trấn áp, không cho hắn phá phong mà ra, chỉ có thể tiếp tục ẩn núp. Áo trắng lão đạo hết sức chăm chú nhìn qua huyết đầm, ánh mắt thâm thúy. Huyết đầm bên trong tồn tại tựa hồ cũng cảm ứng được áo trắng lão đạo tồn tại, trở nên phẫn nộ. Huyết đầm không ngừng bốc lên nồng đậm bọng máu, khí tức kinh khủng tràn ngập. Áo trắng lão đạo không có chút nào mà thay đổi, chỉ thấy máu đầm cử động này khơi dậy châm khoan càng cường liệt phản ứng. Châm khoan bên trên toát ra hoàn mỹ chính khí chi quang, lại đem huyết đầm tiếp tục trấn áp xuống dưới. Huyết đầm không cách nào làm bị thương áo trắng lão đạo phân hào. Áo trắng lão đạo cứ như vậy, một mực lẳng lặng mà nhìn xem huyết đầm, từ sáng sớm đến tối, thẳng đến màn đêm buông xuống, áo trắng lão đạo mới bùi ngùi thở dài, lóe lên từ ánh mắt trách trời thương dân chi sắc, thân hóa thành mây mù phiêu nhiên mà tán. Sau một khắc, đá núi dưới chân hoang vu trong làng, áo trắng lão đạo tại một gian đơn sơ phòng ở trước hiển hóa ra thân hình. Cửa phòng là mở, có hai cái tiểu hài ở trước cửa chơi đùa, một cái nhìn lớn một chút, có 7-8 tuổi, tương đối thon gầy, một cái khác nhỏ một chút, đại khái cũng chỉ có 5-6 tuổi, tương đối khỏe mạnh. Nhưng vô luận là lớn một chút hài tử hay là nhỏ một chút hài tử, đều là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Áo trắng lão đạo hướng trong phòng tìm kiếm, liếc mắt liền thấy trong phòng ở giữa bị trang trọng cung phụng Đinh Khoan cùng Trùy. Đinh Khoan cùng trấn áp huyết đầm cây kia Đinh Khoan cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là tỷ lệ còn hơi nhỏ rất nhiều, chỉ có chừng 30 cm. Vô luận là Đinh Khoan vẫn là Trùy, phía trên đều toàn đầy huyền ảo phù văn, tràn ngập một cỗ hạo nhiên chính khí. Lúc này hai cái vui đùa ầm ĩ tiểu hài cũng phát hiện áo trắng lão đạo, bọn hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, đi chân đất hướng phía áo trắng lão đạo lao đến, vừa chạy vừa vui vẻ hô: "Thiên sư gia gia, thiên sư gia gia, người rất lâu đều không có tới, chúng ta rất nhớ ngươi nha." Áo trắng lão đạo trên mặt cũng tách ra ý cười, hắn có chút cúi người, đem hai cái tiểu hài vây quanh ở: "Lâm Chính Tâm, Lương Sơ Tam, gia gia ta cũng rất muốn hai người các ngươi tiểu gia hỏa." Nói tay biến đổi, liền có hai phần nóng hôi hổi bánh nướng xuất hiện tại trên tay hắn, đưa cho hai cái tiểu hài: "Gia gia tới vội vàng, liền mua chút ít ăn cho các ngươi, ăn không đủ no, gia gia đợi chút nữa lại đi mua." Hai cái tiểu hài nhãn tỉnh sáng lên, hai tay cung kính nhận lấy áo trắng lão đạo bánh nướng, hiện ra tốt đẹp giáo dưỡng, sau đó lại ăn như hổ đói ăn lên bánh nướng tới. "Ăn từ từ, ăn từ từ, không đủ gia gia lại đi mua." Áo trắng lão đạo cười nói. Hai cái tiểu hài gật gật đầu, nhưng vẫn là ăn đến nhanh chóng, không có mấy ngụm, hơn phân nửa bánh nướng liền tiến bọn hắn bụng. Áo trắng lão đạo tưởng tượng, thân thể lại hóa thành mây mù tiêu tán. Hai cái tiểu hài lại là một điểm ngạc nhiên đều không có. Rất nhanh, áo trắng lão đạo lại tại hai đứa bé trước mặt ngưng kết thành hình. Lần này trên tay của hắn cầm 10 tấm nóng hổi bánh nướng. Vừa thấy được nhiều như vậy bánh nướng, Hai cái tiểu hài con mắt đều tái rồi. Gieo hò nói. Ra ra thật tốt. Ha ha. Áo trắng lão đạo già mang mở an ủi. Đem bánh nướng tách ra hai cái tiểu hài. Sau đó ôn hòa hỏi. Sư phó của các ngươi đâu? Ba ba đi làm ruộng còn chưa có trở lại. Thon gầy tiểu hài Lâm Chính Tâm bên cạnh miệng lớn ăn bánh nướng. Vừa mơ hồ không rõ nói đến. Khỏe mạnh tiểu hài Lương Sơ Tam cũng gật gật đầu. Ân, sư phó buổi sáng đi ra ngoài đến bây giờ còn không trở về. Lương Sơ Tam là Lâm Chính Tâm phụ thân năm đó thu dưỡng cô nhi. Nha, áo trắng lão đạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đột nhiên hướng phía sau chuyển đi. Bùn đất trên đường nhỏ. Chính đi tới một cái khiêng quốc lão nông bộ dáng nam tử. Áo trắng lão đạo mỉm cười trông đi qua thời điểm. Người lão nông này nam tử cũng vừa tốt ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy áo trắng lão đạo. Người lão nông này bộ dáng nam tử đầu tiên là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó liền bị cuồng hỉ che lấp. Lão nông nam tử bước nhanh đi tới áo trắng lão đạo trước mặt. Xoa xoa tay. Tôn kính địa đạo. Thiên sư. Lão nhân ra ngài đến đây lúc nào? Cái này áo trắng lão đạo chính là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phái Trương Thiên Sư. Đại hạ đạo môn một cái duy nhất nguyên anh. Vừa mới, áo trắng lão đạo khẽ cười nói. Lão nông nam tử lại đem ánh mắt nhìn về phía áo trắng lão đạo đằng sau hai cái miệng lớn ăn bánh. Nướng tiểu hài, đối áo trắng lão đạo Trương Thiên Sư xin lỗi nói. Thiên sư, lại cho người phá phí. Vừa nói vừa bản khởi khuôn mặt đối hai cái tiểu hài nói. Chính Tâm, Sơ Tam, còn không tạ ơn Thiên Sư Gia Gia. Tạ ơn Thiên Sư Gia Gia. Hai cái tiểu hài thanh âm thanh thúy. Đối Trương Thiên Sư nói cảm ơn. Một nhóm, không cần dạng này. Hai đứa bé đều rất có lễ phép. Trương Thiên Sư phất tay đối lão nông nam tử nói. Lão nông nam tử Lâm Nhất Hành ngượng ngùng cười. Thiên Sư. Đi vào bên trong ngồi đi. Ân, Trương Thiên Sư khẽ vuốt cằm. Tại Lâm Nhất Hành cung nghênh hạ đi vào trong phòng. Tại một trương cổ xưa trên ghế ngồi xuống. Trong phòng rất tối tăm. Lâm Nhất Hành lại điểm một ngọn đèn dầu. Mờ nhạt ánh đèn chiếu phá u ám gian phòng. Miễn cưỡng cho gian phòng kia mang đến một tia u ám quang minh. Lúc này Lâm Nhất Hành mới mang theo con của hắn Lâm Chính Tâm cùng đồ đệ Lương Sơ Tam. Cung kính đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Nhất Hành cái này kính cẩn dáng vẻ. Trương Thiên Sư lắc đầu. Một nhóm, không cần khách khí như thế. Hẳn là, Thiên Sư, đây là chúng ta vãn bối một điểm kính ý. Lâm Nhất Hành mắt lộ ra sùng bái quang mang nhìn qua. Trương Thiên Sư cười khổ lắc đầu. Đối Lâm Nhất Hành nói khẽ. Xem lại các ngươi, ta cuối cùng sẽ nhớ tới trước kia Lâm Đạo Huynh. Ai, Lâm đạo huynh hiên ngang lẫm liệt, xả thân chấn ma, quả thật để lão đạo bội phục, chỉ là khổ các ngươi. Hơn ngàn năm đến, một mực chấn thủ nơi đây, không cho huyết ma xuất thế. Thiên sư ngài nói quá lời, chấn áp huyết ma, vốn là chúng ta chấn ma đạo trách nhiệm. Lâm Nhất Hành cảm khái nói, sau đó liền nghĩ tới cái gì? Đối Lương Sơ Tam cùng Lâm Chính Tâm nghiêm túc nói. Sơ Tam, Chính Tâm, các người phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ Sơ Tâm, không thể để cho huyết ma xuất thế, không phải thiên hạ thương sinh nguy đã. Cha, huyết ma là cái gì? Lâm Chính Tâm không hiểu hỏi, Lương Sơ Tam cũng trông mong nhìn qua Lâm Nhất Hành, Lâm Nhất Hành nhìn thoáng qua Trương Thiên Sư, thở dài một tiếng, mang theo vài phần tiêu điều chi ý, đối hai cái tiểu hài nói, cũng được. Cũng là nên nói cho các ngươi biết. 5000 năm đến, đại hạ chưa từng có chân chính yên ổn thời gian. Từng có huyết ma quấy phá. Đắp lên giới tiên nhân phong ấn tại huyết ma quật. Chúng ta chấn ma đạo. Chính là năm đó tiên nhân thành lập đạo thống. Đời đời kiếp kiếp chấn áp huyết ma. Không cho huyết ma phá phong. Nhưng cách mỗi một số năm, huyết ma liền sẽ mượn chiến loạn trong lúc vô tình được giải phóng. Phóng xuất ra một tia ý niệm, phá đất mà lên, cái này tia ý niệm kèm ở có quyền thế người trên thân. Như lịch đại bạo quân, liền sẽ đưa người dân tại trong nước sôi lửa bỏng, giết người vô số, máu chảy thành sông, huyết ma nếu như mượn cái này ngập trời oán khí, liền sẽ phá phong mà ra, chân chính hủy diệt nhân gian. Ngàn năm trước kia, chính là huyết ma ý niệm độc hại nhân gian, muốn đem huyết ma bản thể từ phong trong trấn giải phong ra. Lúc ấy có hay không tên thiên sư, cũng chính là chúng ta trấn ma đạo tổ sư, không tiếc hy sinh chính mình, đi trấn phục huyết ma. Trấn áp huyết ma là thiên chức của chúng ta, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể để cho huyết ma xuất thế. Biết sao? Lâm Nhất Hành rất chân thành nhìn qua hai cái tiểu hài. Hai cái tiểu hài cái hiểu cái không gật đầu. Lâm Nhất Hành trong lòng thở dài một hơi. Đúng lúc này, Trương Thiên Sư lên tiếng. Một nhóm, bọn hắn vẫn chỉ là hài tử. Không cần cho bọn hắn nhiều như vậy áp lực. Để bọn hắn vui vẻ một điểm qua mấy ngày thời gian. Một đời người, không vui thời gian còn rất dài đâu. Lâm Nhất Hành đầu tiên là cung kính đối Trương Thiên Sư hành lễ. Sau đó lại cười khổ nói. Thiên Sư, ta cũng hy vọng bọn họ có thể vui vẻ trưởng thành. Càng hy vọng toàn đại hạ hài tử có thể vui vẻ trưởng thành. Nhưng ngài nói, thiên hạ này, còn có thể có một mảnh cõi yên vui sao? Lâm Nhất Hành lời nói này phải làm cho Trương Thiên Sư lại lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Lâm Nhất Hành lại nói, Thiên Sư ngài mặc dù thần thông quảng đại, nhưng là ta biết ngài phần lớn tinh lực đang cùng phương Tây cái kia điểu nhân giữ lẫn nhau. Bằng không, nói không chừng lại là bị phương Tây sách loạn, làm ra lại cùng nhau Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa. Đại hạ đại địa liền càng thêm hỗn loạn bất an, bách tính sinh hoạt càng thêm dân chúng lầm than. Ngài không cách nào lúc nào cũng chiếu khán huyết ma quật. Thiên hạ này oán khí lại sinh. Huyết ma ý niệm lúc nào cũng có thể sẽ phá phong mà ra. Bọn nhỏ cần mau chóng trưởng thành. Dạng này mới có thể trấn áp huyết ma. Thủ hộ thương sinh. Lời này để Trương Thiên Sư tâm trở nên càng thêm trở nên nặng nề. Không hiểu. Hắn nghĩ tới lúc trước cái kia trong tay hắn chạy trốn kim đan tu sĩ. Mao Sơn phản đồ. Hoàng Thịnh. PS. Huyết ma xuất từ Lâm Chính Anh. Vương Tổ Hiền. Ngọ Mã, Lương Gia Huy vai chính, quỷ cán bộ. Bộ phim này hẳn là rất ít người nhìn thấy. Giảng thuật là không thể miêu tả niên đại nhân tính. Ta đem bộ phim này làm bối cảnh tấm tồn tại. Tới giảng thuật tiên nhân cấp bậc huyền ảo. Cùng khía cạnh viết đại hạ nguyên anh tu sĩ thưa thớt nguyên nhân. Đúng, Lương Gia Huy diễn kỹ thật tán. Ta thích hắn diễn, Hắc Kim. Nhất là câu kia ta nói xong. Ai đồng ý? Ai phản đối, còn có sau cùng tấn nghi đội xe, tìm cái đồ tắm nữ ca hát, cái này tập tục, quyển sách này nhưng thật ra là muốn thông qua hợp lý bàn bạc các loại phim kinh dị, tạo nên một cái tương đối trước sau như một với bản thân mình linh dị thế giới. Mặt ngoài viết phim ma kịch bản, kỳ thật bản thể vẫn là đăng giảng thiên địa thần nhân quỷ, năm tiên cùng yêu ma quỷ quái, bốn loại. Quyển sách thiết lập đến nhân vật chính thành tiên hoàn tất, mà đã cấp ra định nghĩa mới. Quỷ không đi nói nó, quái chỉ sơn tinh dã quái, còn có ma cà rồng người sói cái này. Về phần yêu, trừ cương thi thúc thúc ra sân hồ ly tinh. Hậu kỳ khả năng có một bộ phim ma chuyên môn giảng yêu. Ân, miêu yêu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.